Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 331. Góc truyện audio.com. Một chiếc Dacia màu bạc thắng gấp trước khách sạn, sau đó một chiếc Ferrari đỏ thẫm, rồi đến xe thể thao BMW màu bạc cũng dừng trước cửa khách sạn. Tất ả phóng yên nhận a chiếc e dẫn đầu a Hàn Văn Vũ, lập ức ca yêu ta chưa động muốn yến lên hỏng vấn. Bất đắc ý, dưới ự bảo ệ của ệ sĩ Hàn Nia đã được huấn luyện hoàn thục. Đem tất ả phóng yên ngăn ở bên ngoài hoàng trống đại sành. Ủ ả nhiên ản văn vũ ở trong e bữa ca. Tiếp theo là Hàn Ân Kiệt. Hỉ đơn ản mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen còn đang trong bệnh viện. Bị anh trai kéo ra ngoài lúc cùng nhau đi giải quyết vấn đề. Mặc dù hắn không biết đứng ở chỗ này có thể giải quyết vấn đề gì. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh nhìn một vòng khu nghỉ mát vườn trà. Trong ánh mắt lộ ra một chút nghi ngờ. Linda cũng dẫn hai người trợ lý bước xuống xe. Lúc mọi người cùng đi vào đại sảnh, cô cười lạnh nói, Pisa là người lợi hại, là vạn năng, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Tại sao còn phải mời chúng ta tới đây? Hàn Văn Vũ sải bước đi vào trong, vừa đi vừa nói, ai nha, cô nói gì vậy? Linda tức giận lúc trước Isa tỏ ra uy phong với mình. Cô cũng không tha, nói, người ta nói vào miếu phải trước cúng bái thần linh, người nọ vừa mới trở về nước, liền tát vào mặt người ta. Đây là chuyện gì, chị đây cũng có mẹ sinh, cha dưỡng, sống lâu như thế, còn chưa bị người khi dễ qua. Cô ta thì tốt rồi, dựa vào không ít diễn viên nổi danh quốc tế chê y tay mình thì lên mặt với tôi sao? Lần này tôi xem cô ta làm sao giải quyết. Nếu không phải cô ta óc ngắn thì chính là cô ta đang cố ý lăng xê. Phạm phải một sai lầm ngu ngốc, thật sự không giống Isa thông minh. Cô cũng đừng bỏ đá xuống giếng đi, cô còn ngại chuyện chưa đủ loạn. Hàn Văn Vũ phiền não đi vào thang máy. Hàn Văn Kiệt và Linda cũng đi vào thang máy. Nếu tôi có thể, nếu không phải là Hạ Tuyết, tôi lập tức tìm một đống phóng viên. Đem quá khứ của nữ ngôi sao này lật tung lên. Chỉ cần là người thứ ba thì cuộc sống riêng trong quá khứ chắc chắn lộn xộn. Đem tất cả viết ra. Như vậy cô ấy nhất định phải chết. Linda nhằm vào Isa, tức giận nói. Hàn Văn Kiệt nghe xong, liền quay đầu nhìn Linda hỏi. Nếu như chuyện này, hôm nay không ép xuống nổi, truyền thông cũng có thể lật lại quá khứ của Hạ Tuyết chứ? Dĩ nhiên, cái vòng này chính là như vậy. Chỉ cần tin tức của anh có giá trị, khẳng định sẽ ăn anh sạch sành xanh. Linda nói thẳng, hơn nữa, Hạ Tuyết còn có con gái riêng. Lần này truyền thông nói cô ấy và Hàn Tổng Tài. Vậy thì phiền toái rồi. Nữ ngôi sao sợ nhất gì căng đan làm người thứ ba. Tôi đã gặp qua nữ ngôi sao cõng tội danh này. Cũng không có mấy người có thể nổi tiếng. Các nhà quảng cáo. Nhà đầu tư cũng sẽ không muốn nữ ngôi sao bị tai tiếng. Càng không cần phải nói đến chuyện đóng phim. Có thể sự nghiệp bị chấm dứt. Hàn Văn Kiệt nghi ngờ nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Bạn đang xem tại đọc truyện www. Chuyện full, ngôi sao chính là nhân vật của công chúng. Linda nói thẳng, lần này Isa có thể rất lo lắng đây. Trong phòng khách VIP cao cấp Isa tức giận đến mặt trắng bệch. Quát lên với Hạ Tuyết, cho nên tôi nói cô luôn làm cho người ta tức giận, tất cả người của tổ diễn kịch đều ở nơi đây, cô lại gây ra chuyện như vậy, cô nói y chô tôi biết, tại sao Hàn Văn Hạo đi vào phòng của cô, Hạ Tuyết đứng ở một bên, sợ Isa mắng chửi người, vội nói, hôm qua tôi khóc đến không còn hơi sức, hắn nhìn thấy, cho nên đi theo vào phòng của tôi, an ủi tôi, Hạ Tuyết có chút chột dạ. Nói, Isa liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, lại lớn tiếng, hai phế vật này, cút ra ngoài cho tôi. Bọn Niệm Niệm ước gì xông ra ngoài, lập tức biến mất trong phòng. Isa đợi bọn họ chạy hết, mới đi đến gần Hạ Tuyết, thấp giọng hỏi, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao cô và chồng tương lai của người ta dính dáng nhau? Cô vừa mới đính hôn, tin tức này do tôi phát ra. Tiếp theo lại nhận được tin này, sẽ có bao nhiêu người nhạo báng tôi hả? Sẽ có bao nhiêu người nhổ nước miếng dìm chết cô? bọn phóng viên vốn rất hưng phấn muốn đào bới tin tức liên quan đến con gái riêng của cô. Chúng tôi dùng quan hệ xã hội đang mạnh mẽ đem nguy cơ của cô áp chế xuống. Cô xem đi, tự hiến mình cho truyền thông. Cô thật đúng là ngôi sao của truyền thông. Là một ngôi sao chuyên nghiệp à, Hà Tuyết bất đắc dĩ. Vội vàng nói, chuyện không phải như vậy. Hắn thật sự vào an ủi tôi mà thôi. Hắn vào phòng của tôi chỉ vài phút. Isa trừng mắt nhìn cô. Hỏi, an ủi một người, phải đi vào phòng của cô. Hà Tuyết bất đắc dĩ nói. Chuyện này quá đột ngột. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Isa hừ một tiếng, mới nói, bây giờ cô biết tìm tôi rồi sao? Tôi cua hắn vào phòng cô. Tại sao cô không gọi điện thoại hỏi tôi trước? Hà Tuyết không dám lên tiếng. Chỉ đành phải như học sinh tiểu học làm việc gì sai. Đứng ở đó, ngược lại, Isa có chút sốt ruột nói. Tại sao hắn còn chưa tới chứ? Vừa mới nói xong, đã nghe tiếng chuông cửa. Quả nhiên Niệm Niệm bước vào trước. Sợ hãi, nói, Văn Vũ đến rồi, toàn cầu tập đoàn. Cẩn Nhu mặc áo sơ mi không tay màu hồng. Váy ngắn màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thật cao. Đeo mắt kính bước xuống xe. Ngẩng đầu nhìn cao ốc toàn cầu, đột nhiên hài lòng nở nụ cười, liền đi vào tập đoàn toàn cầu, nhìn phong cách từ tầng lầu đến cầu thang ngoài đại sảnh. Cô đặt mình trong đó, nhìn rất nhiều nhân viên đang đi tới đi lui. Cô hài lòng, ngẩng mặt, nói, cảm giác làm tổng tài phu nhân của tập đoàn toàn cầu thật tốt. Con này đang nằm mơ đấy bà con. Cô nghĩ tới đây, giả vờ lễ phép đi đến quầy tiếp tân tại đại sảnh. Mỉm cười nhìn người mặc đồng phục màu đen. Đối diện mình, Tô Kính khom lưng, mỉm cười nói, tôi tên Cẩn Nhu, tôi muốn gặp tổng tài của các vị. Xin cô vui lòng thông báo một chút. Cảm ơn, cách chương.